Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 583. Truyền thông đưa tin, 1/3, Dương Thúc bảo có khả năng cho TOP dược vật chính là sinh mệnh tuyền. Hắn dùng một cái bình nhỏ trang sinh mệnh tuyền cho hắn đút xuống dưới. Về phần hắn có thể hay không sống sót liền thật xem lão thiên gia. TOP tình huống hiện tại hiển nhiên không thể lại làm lặn lội đường xa. Hắn lưu tại huyết giác trần dưỡng sinh. Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm lại bắt đầu đường về. Hắn trở lại bảo hộ khu thời gian vừa đúng. Nam Phi, người mở đường báo, phóng viên đang đợi phỏng vấn hắn. Lúc đầu ứng phó truyền thông chuyện hắn đều giao cho Merlin trạm trường. Nhưng Merlin trạm trường nói lần này phải trình hắn đến đối mặt phỏng vấn. Bởi vì người ta, người mở đường báo, chính là muốn viếng thăm hắn vị này không xa vạn dặm đến chi. Viện Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ làm việc quốc tế bạn bè. Biết được tin tức này, lão Dương tự giễu cười một tiếng. Ta đây là muốn trở thành Nam Phi hồng nhân. Merlin trạm trưởng cũng cười. Ngươi bây giờ chính là rất nổi danh. Dương Zoro bảo hộ khu đã trở thành Châu Phi tư nhân động vật hoang dã bảo hộ khu điển hình. Hoặc là ngươi thêm ít sức mạnh, chính phủ chúng ta liền muốn cho ngươi thụ danh dự tù trưởng quyền trưởng. Này thật đúng là Dương Thúc Bảo theo đuổi. Hắn hiện tại cố gắng như vậy đi mở rộng bình lọc nước chính là vì chế tạo xã hội lực ảnh hưởng. Đến lúc đó kết hợp bảo hộ khu tình huống nói không chính xác thật có thể cầm tới một cái danh dự tù trưởng. Châu Phi đại lục bên trên danh dự tù trưởng thật nhiều. Trung Phi có nhiều quốc gia hướng người Trung Quốc trao tặng danh dự tù trưởng trải qua. Dương Thúc Bảo nghiên cứu qua chuyện này. Này một ít Trung Quốc tù trưởng cả đống viện trợ Châu Phi chữa bệnh cơ cấu thâm niên bác sĩ. Bởi vì tại tiêu diệt địa khu dịch bệnh chung làm ra qua cống hiến mà được trao tặng tù trưởng quyền. Trưởng, cả đống đại lão bản. Bởi vì kéo theo địa khu xây dựng kinh tế được trao tặng tù trưởng quyền trưởng. Nhất làm cho hắn không hiểu rõ còn có một vị là công trình sư. Hắn thuộc về Trung Sắt tập đoàn. Sau đó tại xây dựng cơ bản phương diện có cống hiến được trao tặng tù trưởng quyền trưởng. So sánh với Trung Phi những cái kia tiểu quốc, Nam Phi quốc gia càng lớn, thực lực càng mạnh, trao tặng danh dự tù trưởng yêu cầu cũng càng cao. Nếu không này nếu là tại Trung Bộ Châu Phi hoặc là cái khác tiểu quốc bên trong. Liền Dương Thúc Bảo làm ra cái này bảo hộ khu đã có tư cách trở thành danh dự tù trưởng. Tại Internet truyền thông đại hành kỳ đạo hôm nay, người mở đường báo, tại Nam Phi truyền thông giới vẫn như cũ được hưởng nổi danh. Này cùng nó bị đại chúng quần thể có quan hệ, nó báo cáo nội dung cùng truyền thông tên tương quan, người mở đường. Đây là một nhà tổng hợp giấy môi, đưa tin nội dung toàn diện, theo nông thôn lập nghiệp thanh niên đến điện tử thi đấu sản phẩm mới. Theo FB quật khởi mới võng hồng đến các quốc gia chính đàn tân sinh lực lượng. Theo ống nghiệm hài nhi đến chạy bằng điện ô tô, như là luận này nội dung đều có chỗ đưa tin, chỉ cần đầy đủ mới mẻ, đầy đủ khả năng hấp dẫn độc giả. Mới mẻ là hấp dẫn độc giả một cái hảo thủ đoạn. Không quản nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài, đều đối chuyện mới mẻ vật nắm giữ lòng hiếu kỳ. Người mở đường báo, có cái hảo danh tiếng là bọn hắn không ra giả tin tức. Cho nên bọn chúng là ưa thích chuyện mới mẻ vật độc giả chọn lựa đầu tiên. Bây giờ tại Nam Phi vẫn như cũ duy trì rất tốt thị trường chiếm hữu tỷ lệ. Lần này báo chí để mắt tới Dương Thúc Bảo, tự nhiên là bởi vì thân phận của hắn cùng tê giác trắng phương Bắc lại xuất hiện. Người Trung Quốc tại Nam Phi làm tư nhân động vật bảo hộ khu cùng tuyên bố diệt tuyệt giống loài. Lại xuất hiện, hai chuyện này đối độc giả đến nói đều rất mới mẻ. Đương nhiên đa số người đã tại trên mạng hiểu qua tương quan tin tức. Người mở đường báo. Muốn bắt lấy độc giả ánh mắt liền phải kiếm tẩu thiên phong. bọn hắn chuyên môn phái ra phóng viên cùng Dương Thúc Bảo tiến hành mặt đối mặt phỏng vấn. Mục tiêu là bây giờ còn chưa có bộc đi ra thú vị chuyện. Dương Thúc Bảo vừa vặn gần nhất tại thôi động bình lọc nước hạng mục. Hắn liền đem cái này mắt làm chủ đề ném ra ngoài. Người mở đường báo, phóng viên nghe xong rất hài lòng. Ngoại giới đều biết Dương Thúc Bảo cái này người Trung Quốc ở trong vùng hoang dã cùng thợ săn trộm. Đối chọi gay gắt bảo hộ động vật hoang dã, nhưng lại không biết hắn còn tại quan tâm dân nghèo cùng bộ lạc các cư dân uống nước vấn đề sức khỏe. Phỏng vấn quay chung quanh đề tài này triển khai, trong lúc đó xen kẽ đi vào đủ loại động vật. Trò chuyện thời điểm, Dương Thúc Bảo hỏi, Gria nữ sĩ, ta có thể hay không tại chúng ta phỏng vấn chung làm hô hào? Khí chất giỏi giang, cười nói doanh doanh người da đen nữ phóng viên nói ra. Ngài trước tiên nói một chút đi, ta nghĩ hẳn là không vấn đề gì. Dương Thúc Bảo giới thiệu nói, là như vậy, chúng ta vừa rồi một mực tại tạm thời bảo hộ khu bên trong thú vị động vật. Kỳ thật có chút chân quý động vật chính là ta tại mở rộng bình lọc nước trong lúc đó theo một ít. Trong bộ lạc được đến, ta biết hiện tại có đại lượng chân quý hiếm thấy động vật hoang dã lưu lạc dã ngoài. Bọn chúng ngay tại đứng trước mất đi nơi ở nguy cơ. Ta hy vọng các độc giả phát hiện sau có thể liên hệ chúng ta động vật hoang dã bảo hộ cơ cấu. Từ chúng ta đối bọn chúng tiến hành càng thích đáng an bài. Bảo hộ khu hiện tại diện tích rộng lớn, có dư thừa trồng cỏ cùng nước sạch, nơi này giống loài ở chung rất hòa hài, giống thỏ rừng, chim chuột, thằn lằn armadillo chờ gần như diệt tuyệt chân quý động vật đều sống rất thoải mái. Trong đó thằn lằn armadillo tại hòn non bộ khu vực tổ kiến ra đại tộc group. Đoạn thời gian trước Dương Thúc Bảo đi xem còn phát hiện có mới tiểu thằn lằn sinh ra. Nghe lời nói của hắn, Gria gật đầu. Đây là cái rất tốt đề nghị. Ta sẽ cùng chúng ta ban biên tập đồng sự cố ý nói một chút. Sau đó như vậy là một cái tiểu chuyên đề giới thiệu cho độc giả. Thăm hỏi kết thúc sau bọn hắn. Theo thường lệ đi tiếp xúc tê giác trắng phương Bắc. Bốn cái tê giác trắng giống như biết mình địa vị đặc biệt. Hiện tại ít nhiều có chút phách lối. Tại toàn bộ bảo hộ khu bên trong hoành hành bá đạo. Nếu không phải bọn chúng không có con cua bản sự kia đoán chừng đều muốn xông pha. Gria muốn đi lên cùng tiểu bạch tê giác chụp ảnh chung. Kia tiểu bạch tê giác xem xét nàng tay không đi lên. Liền cúi đầu xuống phát ra si, ít, âm thanh, làm bộ muốn dùng đầu đi vểnh lên nàng. Cái này nữ phóng viên dọa cho phát sợ. Nàng là người Nam Phi, từ bé tiếp nhận cần dạy bảo chính là tê giác rất nguy hiểm. Cho nên tuy là đối mặt chính là một đầu tiểu tê giác nhưng khi phát hiện đối phương muốn công kích, mình thời điểm vẫn như cũ rất sợ hãi. Dương Thúc Bảo xông đi lên tới đạp nhanh một cái, tê giác qua kháng đánh. Đầu này tiểu bạch tê bị gạt ngã trên mặt đất, nó đứng lên sau nháy mắt nhìn một chút lão Dương. Phát hiện khó đối phó sau lập tức hướng phía sau giã hồ nước chạy đi. Cái khác tê giác nhìn thấy Dương Thúc Bảo động thủ cũng nhao nhao hướng giã hồ nước chạy. Nơi này bị bọn chúng xem như là khu tị nạn. Bọn chúng phát hiện chỉ cần đi vào trong hồ nước, không quản phạm vào cái gì sai đều không có người hội lại tiếp tục truy cứu bọn chúng trách nhiệm. Dương Thúc Bảo kêu gọi bên kia tiểu bạch tê đi lên. Kia tiểu bạch tê dứt khoát ngồi ở trong nước, cùng hà mã dường như chỉ lộ ra hai con mắt ở trên mặt nước. Gặp này Gria có chút thất vọng, nói ra, không sao, chúng ta đã lấy được hình của bọn nó, không cần phải theo bọn chúng chụp ảnh chung. Dương Thúc Bảo còn trông cậy vào người ta cho mình, tuyên truyền đâu, thế là khoát tay nói, cái này giao cho ta, bọn chúng chủ yếu là nghịch ngợm. Kỳ thật vẫn là rất thích cùng người thân cận. Hắn đi cách đó không xa vườn rau móc một gốc rau. Muống đi ra, vị thành niên tê giác trắng lập tức thở hổn hển chạy tới. Vị thành niên tê giác trắng lớn lên uy vũ hùng tráng. Nó lúc đầu chính là bởi vì giã tính khó thuần mà bị người Timai chỗ vứt bỏ. Cho nên trên người của nó có được 4 cái tê giác trắng phương Bắc Trung lỗ mãng nhất khí chất. Đi trên đường gật gù đắc ý, liền cùng cửa thôn tên du thủ du thực dường như, bất quá Dương Thúc bảo hay là dùng một gốc rau muống đón mua nó. Greya đứng ở bên cạnh cùng nó chụp ảnh chung, dáng tươi cười rất sán lạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.